Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, Sở Phong xuất thủ. Điên điên, tiểu tử kia nhất định là điên. Sắp chết đến nơi còn giữ chặt người Giang gia. Thật sự là hại người rất nặng. Giang gia vậy mà tìm kéo chân sau. Ta xem bọn hắn muốn chết không nhắm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một số chạy nhanh võ giả quay đầu, nhìn lấy Sở Phong giữ chặt Giang gia cha và con gái. Ào ào cười lạnh không thôi, Ngô Chính nhìn Sở Phong ánh mắt cũng giống nhìn thằng ngốc giống như. Miệt không sai nói, may mắn ta chạy nhanh, nếu như bị cái kia ngu ngốc giữ chặt, ta khẳng định cũng phải chết. Đối mặt Giang Linh Huyên chỉ trích. Sở Phong chỉ là nhấp nhô mở miệng nói, đứng ở bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi nhóm không chết, bảo vệ chúng ta không chết. Giang Linh Huyên càng thêm thẹn qua hóa giận, tức giận nói, Sở Phong, Liên Lạc Thành đệ nhất cao thủ đều chết tại nó trên tay. Ngươi cho là mình là yêu nghiệt thiếu niên à? Buồn cười, Sở Phong không có quá nhiều giải thích, trước thực sự một bước. Đứng tại Giang gia cha và con gái trước mặt, cái kia đạo khủng bố bán nguyệt trảm giống như tử thần lưỡi hái đồng dạng, đã tràn ngập thiên địa, hướng về Giang gia cha và con gái chém tới. Lúc này, Sở Phong không vội không chậm, một quyền đánh ra, điên, triệt để điên, ai cũng không nghĩ tới Sở Phong dám dùng nhục quyền đi đối cứng cái này bán nguyệt trảm. Quả thực muốn chết, oanh! Một cỗ tiếng vang trong nháy mắt nổ tung, làm cho người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy cùng Sở Phong chạm nhau khối kia bán nguyệt trảm khu vực, vậy mà sinh sinh bị hắn vỡ vụn tiêu tán. Cái gì? Cái này sao có thể? Tình cảnh này, nhất thời để đằng sau một đám cổ võ giả nhóm kinh hãi vạn phần. Thế mà lúc này khác khu vực bán nguyệt trảm y nguyên còn tại hướng bọn họ vọt tới. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, thì chết tại bán nguyệt trảm phía dưới. Một cỗ nồng đậm hối hận tại tất cả mọi người trong lòng phát lên. Sớm biết Sở Phong thật có thể đối cứng bán nguyệt trảm, bọn họ cũng không đến mức mất mạng. Ôm chặt Sở Phong bắp đùi không là được sao? Ngô Chính càng là hối hận phát điên. Vốn là hắn ngay tại Sở Phong bên người, căn bản không cần chết. Hiện tại hắn lại vì chính mình chạy nhanh, mà đem chính mình dẫn lên tử lộ. Cạch, bán nguyệt trảm sau cùng quét ngang qua một mảnh cổ võ già. Sau cùng nện tại thạch bích phía trên, biến mất, nhưng cái này toàn bộ di tích, duy nhất còn sống sót. Chỉ có Sở Phong cùng Giang gia cha và con gái. Sở tiên sinh, ngươi, Giang Hãn trợn mắt hốc mồm, trực tiếp ngay cả lời đều nói không nên lời. Sở Phong vung tay lên, mở miệng nói, đừng vội, chờ ta giải quyết người giữ cửa lại nói. Vừa mới nói xong, Sở Phong từng bước một hướng về kia người giữ cửa đi đến. Tự tiện xông vào, di tích, giết, không xá. Người giữ cửa máy móc giống như lại lần nữa huy kiếm mãnh liệt hướng Sở Phong chém tới. Uy thế chấn thiên, thế mà Sở Phong lại vượt khó tiến lên, nhất quyền hung hăng đánh tới hướng chuôi kiếm này. Xoạt xoạt, nhất quyền, kiếm gãy, không có ý tứ, hôm nay cái này di tích, ta không phải xông không thể, nếu là người đã chết, ta liền để ngươi chết triệt để đi. Sở Phong nói xong, trong tay một cỗ u ám lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Đây là ngưng tụ Sở Phong toàn bộ ác ma chi lực nhất quyền. Tràn đầy hắc ám chi lực, vô cùng cường đại, ngươi là, chấm ngoặc kép, người giữ cửa trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắc ám chi quyền liền rơi ở trên người hắn. Oanh! Người giữ cửa thân thể như là bị nặng ngàn cân nện đạp nát đồng dạng. Trong nháy mắt, tứ phân ngũ liệt, triệt để chôn vùi. Trời à, Giang Linh Huyên đồng tử mạnh mẽ co lại, che miệng la thất thanh đi ra. Sở Phong, vậy mà, một chiêu đánh giết cái kia khủng bố người giữ cửa. Giang Hãn trong lòng càng là hoảng sợ, liền lên trăm cái cổ võ cao thủ liên thủ đều bị người giữ cửa đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ lại thua ở Sở Phong nhất quyền phía dưới. Hắn đến tột cùng quái vật gì? Sở Phong vỗ vỗ tay phủi phủi cho. Đi trở về đến Giang gia cha và con gái bên cạnh. Thuận miệng nói, được, giải quyết, đi thôi, các người muốn Thánh Quân Bảo Châu, cần phải liền tại bên trong. Nói xong, Sở Phong liền trực tiếp quay người đẩy cửa, hướng trong cửa điện đi đến. Giang Linh Huyên chỉ ngây ngốc cùng sau lưng Sở Phong, nhìn lấy phía trước cái kia cao lớn vĩ ngạn bóng người. Chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa nồng đậm cảm giác không chân thật. Phụ thân, nữ nhi có một vấn đề hỏi ngươi. Giang Linh Huyên nuốt ngụm nước bọt, nói ra, cái kia ra hỏa, đến tột cùng là thực lực gì? Giang Hãn đè nén trong lòng chấn kinh, mở miệng nói, liền cao cấp võ giả Kim Hồng đều thua ở người giữ cửa một chiêu phía dưới. Cái này Sở tiên sinh, chỉ sợ ít nhất là tiên thiên võ giả, thậm chí là hậu thiên võ giả a. Oanh, Giang Linh Huyên đại não trong nháy mắt cảm giác trống rỗng. Hậu thiên võ giả, liền nàng ngưỡng mộ vạn phần yêu nghiệt thiếu niên cũng chỉ bất quá nhiều nhất là tiên thiên võ giả. Mà Sở Phong lại có thể là mạnh hơn hắn hậu thiên võ giả. Trong chớp nhoáng này, Giang Linh Huyên chỉ cảm giác mình trái tim cuồng loạn, khó lấy lắng lại. Thánh Quân Bảo Châu, Giang gia cha và con gái vừa đi vào chính điện, liền thấy một cái thật cao thả tại phía trước màu sắc rực rỡ Bảo Châu. Bên trong tản mát ra 7 màu ánh sáng, ẩn chứa huyền ảo năng lượng. Giang Hãn, quá tốt, Linh Huyên, chúng ta cầm tới Thánh Quân Bảo Châu. Được, quá tốt, chấm ngoặc kép. Giang Linh Huyên chất phác đáp lại, lúc này nàng vẫn còn ngơ ngác đắm chìm trong Sở Phong mang cho nàng trong lúc khiếp sợ. Sở Phong trong chính điện, ánh mắt không ngừng tại bốn phía tảo động, bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, đi đến khắp ngõ ngách lật ra một khối đá. Giang tiên sinh, đã các ngươi cầm tới Bảo Châu, tảng đá kia để cho ta mang đi, cũng không có vấn đề à. Sở Phong hướng hắn dương dương thạch đầu. Không có, đương nhiên không có vấn đề. Giang Hãn không ngớt lời đáp ứng. Hôm nay bọn họ còn có thể sống được, đều dựa vào Sở Phong. Đừng nói cái này một khối không đáng chú ý tảng đá vụn. Đi thôi, theo cái này có thể trực tiếp rời đi di tích. Sở Phong đem hòn đá kia giấu ở trong túi áo, dẫn đầu rời đi di tích. Thế mà Giang gia cha và con gái lại không thấy được. Tại Sở Phong đem thạch đầu để vào túi trong tích tắc, một cỗ bí hiểm quang mang theo trên tảng đá bắn ra đến. Quang mang kia so Thánh Quân Bảo Châu còn mạnh hơn trăm lần. Một đoàn người rời đi di tích. Bên ngoài máy bay trực thăng chờ đợi đã lâu, ba người ngồi đấy máy bay trực thăng bay đến Lạc Thành. Một đường lên, Giang Linh Huyên đều là nhịn không được vụng trộm nhìn về phía Sở Phong. Muốn nói lại thôi, có thể từ đầu đến cuối Sở Phong đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cái này khiến thân là Lạc Thành tam đại mỹ nữ nàng đều mất đi lòng tin. Cuối cùng vẫn không có dám mở miệng, thẳng đến Sở Phong rời đi về sau, Giang Linh Huyên mới cắn môi anh đào, đôi mắt đẹp thất thần nhìn hắn rời đi. Làm sao Linh Huyên, có phải hay không động tâm? Giang Hãn ở một bên vừa cười vừa nói. A, phụ thân, ngươi nói cái gì đó? Giang Linh Huyên trong nháy mắt xấu hổ vạn phần, cúi đầu xuống. Giang Hãn trong nháy mắt sững sờ. Giang Linh Huyên từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ, cái nào từng bộc lộ qua như vậy tiểu nữ nhi thái thế a? Cái này rõ ràng là triệt để vì Sở Phong luân hãm a. Linh Huyên, Sở Phong này người tuyệt đối là rồng trong loài người. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, nhất định muốn nhanh chóng xuất thủ a. Giang Hãn nói ra, đến thời điểm như hắn có thể trở thành ta Giang gia rể cưng, ta Giang gia nhất định có thể đi ra Lạc Thành, trở thành Chiết Tỉnh thậm chí toàn Hoa Hạ cổ võ đại tộc. Một bên khác, Sở Phong xuất ra trong túi áo khối kia không đáng chú ý tảng đá vụn, nhếch miệng lên mỉm cười. Thế nhân chỉ coi Thánh Quân Bảo Châu là Thánh Quân di tích chi bảo. Nhưng ai nào biết, khối này tảng đá vụn mới là Thánh Quân di tích chính thức chí bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.